Đô thị tu chân y thánh, 118, chương 118, mẫu thân điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Bắc Sơn khu phố chị phụ thuộc viện hiện giữ viện trưởng Tần Nguyên, nhận được mình tôn sư Đỗ lão điện thoại sau, ngay tức khắc không chút do dự bấm 110 điện thoại, sau đó cấp tốc phái ra một chiếc xe cứu thương lái về phía Bắc Sơn khu vực thành thị ngoại phương hướng. Trên thực tế, nếu không phải là có ban đầu ở Đỗ lão bên người học tập đoạn cuộc đời, hắn Tần Nguyên tuyệt không khả năng có tuyến thành tựu cùng thân phận địa vị trô, nên khi Đỗ lão một chiếc điện thoại đánh, hắn tự nhiên không dám có một tia một hào chần chờ, lập tức làm theo. Đến mức 110 bot cảnh sát bên kia cũng bởi vì điện thoại là trung y phụ thuộc viện hiện giữ viện trưởng tự mình đánh tới, mà có vẻ không gì sánh được coi trọng. Ở nhận được điện thoại báo cảnh sát sau, ngay tức khắc phái ra tương quan cảnh viên đi chuyện cũ phát hiện chàng, thậm chí còn có một vị cấp bậc cao cảnh sát tự mình mang đổi. Mà thấy tình cảnh này, Trần Phi lặng lẽ ở khấu lăng phụ thân trên người làm một cái tiêu ký, lại hơi chút áp chế một chút trong cơ thể hắn tình hình sau, liền cáo từ ly khai. Hắn hôm nay một cái cánh tay bị thần bí kia lão giả phi đao thương tổn được, tự nhiên cũng không thích hợp lại tiếp tục cậy mạnh vi khấu lăng phụ thân xem bệnh. Đi Trần bác sĩ, ngày hôm nay thực sự là xin lỗi. Ngươi trở lại nhiều chú ý nghỉ ngơi, chuyện bên này mà chúng ta sẽ tạm thời toàn lực nhìn. Đỗ lão từ bác sĩ đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đều lên tiếng nói. Trần Phi cứu như vậy cưỡi mình tọa giá chạy băng băng GL400 về tới California Hoa Viên đại tửu điếm. Lúc này đây ở cẩn thận xử lý qua vết thương, xác nhận không có độc cùng với cái khác tác dụng phụ sau, hắn thích ý tắm một cái, sau đó đem mình ném tới trên giường, nhắm mắt nhãn thần lên. Đối với ngày hôm nay phát sinh chuyện này, nói thật đi, rất nhượng hắn cảm thấy khiếp sợ và phẫn nộ. Tự nhiên thật sự có người như vậy phát rồ, diệt sạch nhân tính ở một cái người sống sờ sờ trên người làm thí nghiệm, đây quả thực nhượng hắn không cách nào tiếp thu, thậm chí cảm giác được có chút trầm trọng cùng không hiểu bi ai. Hắn không muốn nghĩ giống, nếu ngày hôm nay hắn không có trùng hợp đuổi lên tiểu khấu lăng phụ thân sẽ là một cái gì hạ tràng. Bị phi đao trực tiếp bị mất mạng, hay là trực tiếp tinh thần tan vỡ, biến thành một con quái vật. Đương nhiên hiện tại may mắn là hắn trùng hợp gặp được, vì vậy tất cả tiến trình đều ở đây bị cải biến. Tiểu khấu lăng phụ thân còn chưa chết, hắn cũng có nhất định nắm chặt có thể đem đối phương cứu sống, chỉ là. Hắn nhưng thật giống như bị ép cuốn vào một cái khổng lồ vòng xoáy. Lão nhân kia đến tột cùng là ai? Trần Phi nằm ở nhu nhược trên giường lớn nhẹ giọng dù gì nói, trong lòng lại hiện ra một áp lực cực lớn. Lấy hắn ngày hôm nay cùng thần bí kia lão giả ngắn. Giao phong, tình huống đến xem, đối phương tối thiểu cũng là một vị nửa bước tiên thiên cường giả, mà cái loại này tầng thứ cường giả coi như phóng nhãn hôm nay toàn bộ hoa hạ cổ vũ vòng, cũng tuyệt đối coi là trên là ngôi sao sáng cấp bậc khủng bố tồn tại. Tối trọng yếu là so với hắn hiện tại tu vi thực lực càng mạnh. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn lần sau gặp lại, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm đi. Quảng cáo, ai thực sự là cái này tựa hồ chọc dưới đại phiền toái. Có muốn hay không trở lại thỉnh lão nhân xuất sơn một sóng ni? Chấm, Trần Phi ở trên giường lăn qua lăn lại, độc thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp hắn hình như thực sự đã lâu đều không trở lại xem sư phụ hắn, còn có mẫu thân hắn. Gần nhất nhất định phải tìm cái thời gian hồi đi xem. Ngày thứ hai, Bắc Sơn thị chánh phủ thành phố Đại Lâu, thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào phòng làm việc. Trần Phi mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon, một bên Hoàng Đào chính ở pha trà cho hắn. Lại nói tiếp hai người bọn họ coi như là có đoạn thời gian không gặp mặt, khái là bởi vì hắn Hoàng Đào gần nhất tất cả tâm tư đều ở đây nhiệm kỳ mới tuyển cử trên. Đi vào con đường làm quan người, không ai phải không muốn đi mặt trên bò, hắn Hoàng Đào đương nhiên cũng giống vậy, không gì đáng trách. Bất quá dù vậy, trong lòng của hắn đối với Trần Phi kính nể cũng vẫn là không có chút nào hạ thấp, như trước vẫn duy trì trước cái kia không thể dao động cao độ. Dù sao trong mắt hắn, Trần Phi hoàn toàn đó là sống thần tiên nhất lưu phi nhân loại. Hắn Hoàng Đào coi như là bò cao tới đâu, đi được lại xa, cũng không có khả năng cùng cái loại này trong thần thoại chính là nhân vật tương đối. Cho nên đối với cái này, đối với Trần Phi, hắn vẫn tương đối có tự biết rõ. Hơn nữa ngoại trừ cái này hắn trong lòng lớn nhất kính nể một chút ra Trần Phi sở. Làm, một chuyện khác cũng còn nhượng hắn cảm thấy cực kỳ giật mình. Đó chính là đã từng Trần Phi có đã nói với hắn, Mạc Thành Mạc Bí Thư có khả năng sẽ rơi đài. Loại sự tình này lúc đầu ngay từ đầu hắn là ôm cực lớn thái độ hoài nghi, dù sao loại trình độ này khởi lên xuống rơi không có thể như vậy đùa giỡn. Địa cấp thành phố một tay nói đến đi ra, làm sao có thể. Có thể trước đây không lâu, bọn họ Bắc Sơn thị sân rộng phát sinh một hồi đại biến động, lại triệt để nhượng hắn thành thật chịu phục. bởi vì Mạc Thành Mạc Bí Thư cương nhiên thực sự đã xảy ra chuyện, bởi vì các loại nguyên do tình Lý Mặt quyết định đem Mạc Bí Thư đổi đi nơi khác tới xét thị, đảm nhiệm thị uy chức thư ký. Nhưng vấn đề là nhìn như vậy lên tuy rằng giống như bình rơi, có thể cái kia xét thị một. Không, là địa cấp thành phố, hai hay là đi năm bên trong tỉnh phát triển bài danh kém nhất thành thị. Hiển nhiên loại này, bình điều, hơi chút thông minh một điểm đều biết là chuyện gì xảy ra. Vì vậy Hoàng Đào bây giờ là thực sự chịu phục, Trần bác sĩ, trong điện thoại ngươi nói có chuyện trọng yếu. Không biết là, rót trà ngon sau, Hoàng Đào đem đặt ở Trần Phi trước mặt cung kính mở miệng nói. Quả thực rất trọng yếu, nói ra cũng dọa cho giật mình. Trần Phi cầm lên trà uống một ngụm, sau đó kỹ càng tỉ mỉ tự thuật khởi về tiểu khấu lăng ba hắn chuyện tình. Hoàng Đào nghe sắc mặt tựu thay đổi. Thập cái gì, nhân thể thí nghiệm, sau đó hắn nhịn không được mạnh một chút khởi động thân thể đến, vẻ mặt đều là vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của hắn đang nghe loại chuyện này đều rất khó bình tĩnh trở lại, không có hắn, đây quả thực là diệt sạch nhân tính. Hơn nữa, loại này phát dồ thực nghiệm tuyệt đối là ta giang cấm, một khi bị phát hiện nhất định sẽ không nể mặt nghiêm túc xử lý. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy bản thân cả người tóc gáy đều căn căn dựng lên. Bởi vì, này thực sự là quá điên cuồng, những người đó lại dám như vậy to gan lớn mật làm loại này cấm chuyện tình. Không sai, lấy Hoàng Thúc ngươi bây giờ cấp bậc này, mới có thể tiếp xúc được tỉnh công an thính cái kia ngành đặc biệt đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta bây giờ hoài nghi chuyện này cùng Cổ Vũ vòng tròn có quan hệ, lấy thân phận của ngươi, có thể hay không trực tiếp thông báo bên kia, để cho bọn họ phái người đến xử lý. Trần Phi gật đầu, mở miệng nói. Tỉnh công an tính đặc biệt bộ môn, Trần tiên sinh ngươi nói là phi báo đi. Ta đây quả thực biết một chút, chỉ là ta cấp bậc còn chưa đủ, không có cách nào cùng bên kia người phụ trách trực tiếp trò chuyện. Hoàng phó thị trưởng thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, nhíu mày nói. Cấp bậc còn chưa đủ, vậy làm sao bây giờ? Trần Phi nghe vậy tự nhiên cũng là có một ít vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Liên Hoàng Đào thường vụ phó thị trưởng thân phận đều còn chưa đủ, lẽ nào, muốn hắn đi tìm Đồng Văn Thành. Ta ngay tức khắc khởi hành đi tỉnh Lý, đem chuyện này thông báo cho Triệu tỉnh trường. Chuyện này tính chất tương đương ác liệt, vì vậy phải nhượng mặt trên cấp tốc coi trọng, không có khả năng trì hoãn nữa. Bất quá ngay sau đó Hoàng Đào như là đã có sở quyết định, đứng lên nói. Triệu tỉnh trường, Trần Phi nghe vậy nao nao, chính là Triệu Chính Thành, Triệu tỉnh trường. Những năm gần đây ít nhiều có Triệu tỉnh trường ta mới có thể ngồi trên hôm nay cái này thường vụ phó thị trưởng vị trí. Hoàng Đào ngay tức khắc giải thích. Rất hiển nhiên, cái này Triệu Chính Thành Triệu tỉnh trưởng đúng là hắn sau lưng chỗ dựa vững chắc dựa. Bất quá Trần Phi ngược lại cũng hình như tương đối quen thuộc tên này, vô luận là ở trên TV, hay hoặc là dân gian phong bình đều thập phần không sai, cầu thật phải cụ thể, vì nước vì dân, làm trên một cái. Quan tốt, hai chữ, vậy được rồi, ta cũng liền không quấy rầy. Nga, được rồi, người qua bên kia tốt nhất nói thêm một câu, nhất lưu Cổ Vũ giả trình tự dưới cũng đừng tới, loại thực lực đó còn chưa đủ. Trần Phi đầu tiên là gật đầu, sau đó hoặc như là chợt nhớ tới cái gì, nhắc nhở. Nhất lưu Cổ Vũ giả trình tự, Hoàng Đào tựa hồ đối với cái hạng này có chút xa lạ, nghi ngờ nói. Cái kia ngành đặc biệt người tự nhiên sẽ biết ngươi chỉ cần truyền đạt đến những lời này được rồi. Dĩ nhiên, tin hay không tại bọn hắn, Trần Phi cười nói, Nga, tốt lắm, ta hiểu được. Hoàng Đào lúc này mới gật đầu một cái nói. Sau đó hắn liền trực tiếp đi hướng cùng Châu Thị. Quảng cáo, đến mức Trần Phi tắc tự nhiên một mình ly khai chánh phủ thành phố Đại Lâu chuẩn bị đi khấu lăng phụ thân chỗ ở trung y phụ thuộc viện nhìn. Hắn ngày hôm qua trước khi đi, đã tạm thời áp chế đối phương trong cơ thể không ổn định nhân tố, vì vậy bệnh nhân ở tối hôm qua một đêm cũng không có bất luận cái gì phát bệnh trạng thái, mà là trầm ổn ngủ một đêm, sinh mạng thể trinh các loại hơi có tăng trở lại. Thế nhưng Trần Phi ở nghe đến mấy cái này về bệnh hoạn người bệnh trạng thái sau, lại không hiểu chân mày nhíu sâu hơn, tự lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ là một nhóm người làm, hắn tựa hồ hơi có chút đầu mối, linh linh, linh linh linh, nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn chợt vang lên, lấy ra nữa vừa nhìn, điện báo biểu hiện mặt trên lại cương nhiên có vẻ là mụ, cái chữ này, nhất thời, Trần Phi sắc mặt trở nên có chút chột dạ lên, truyền được điện thoại nhỏ giọng nói. Mụ, là ngươi sao? Đương nhiên là ta, ngươi bao lâu không gọi điện thoại cho ta? Chấm, bên đầu điện thoại kia truyền đến mẫu thân Lâm Linh thanh âm, hơi oán giận cùng bất mãn. Ngạch cái này, ta đã quên. Cái kia, mụ ngươi gần nhất làm được thế nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bệnh cụ có khỏe không? Trần Phi chiến ngu rốt pha trò nói, đột nhiên cảm giác được bản thân không phải là một món đồ. mẫu thân hắn bởi vì khi còn bé sinh hoạt gian khổ duyên cớ, để lại phong thấp thể hàn bệnh cũ, mà hắn mình bây giờ rõ ràng có năng lực vì mẫu thân mình chữa cho tốt, thế nhưng hắn lại dĩ nhiên đã quên. Ai, thực sự là, yên tâm đi, bệnh cũ mà thôi, đều đã thành thói quen. Nhưng thật ra ngươi ở bên kia thế nào, công tác còn thuận lợi sao? Nhớ kỹ bình thường mặc thêm mấy bộ quần áo, đừng bị cảm. Nghe được mẫu thân mình thanh âm ở bên kia lải nhải, Trần Phi đột nhiên cảm giác có chút lòng chua xót. Mụ, ngày mai ta phải về đến. Hắn theo ngay tức khắc mở miệng nói rằng, khiến bên đầu điện thoại kia Lâm Linh ngẩn người. Phải về đến, sẽ trở lại đi, phía ngoài vài thứ kia ngươi cũng có thể ăn nị đi. Muốn ăn cái gì, mụ ngày mai đi mua thức ăn làm cho ngươi ăn. Bên đầu điện thoại kia Lâm Linh tự ái nói, ngươi làm cái gì ta đều thích ăn, nga, được rồi, cà chua sao trứng canh, lạt tử kê. Trần Phi một bên oán giận bản thân thật không phải là một món đồ, vừa cùng mẫu thân các loại rỗi rãnh trò chuyện, cảm giác trong lòng mấy phần tiểu áp lực cũng trong nháy mắt đều biến mất không thấy, thời gian trôi qua rất nhanh. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.